Mẫu thân ta là thần thám. Chương 302, nàng có một chân trời rộng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Hứa cuối cùng vẫn là do lão gia tử lên tiếng, trầm giọng. Người bình tĩnh lại chút, đừng quên Vân nương tử còn đang ở đây. Do Hứa lúc này mới như bừng tỉnh, xấu hổ nhìn Vân Sương. Biểu tẩu, xin lỗi, ta không phải là... Thôi được rồi, mọi người ngồi cả xuống đi. Đã xảy ra chuyện thế này, hành trình sắp tới của chúng ta cần phải điều chỉnh lại một chút. Do lão gia tử không cho phép ai phản bác, thẳng thắn lên tiếng. Chờ mọi người đều ngồi ổn định, ông mới chỉ vào mấy phong thư trên bàn, nói. Thông tin chi tiết về ba nho sinh gặp nạn ở Minh Kinh đều ghi trong những bức thư này. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng. Do Hứa thoáng sững người, kỳ thực hắn cũng chỉ đến trước Vân Sương một lát, tình hình cụ thể cũng chưa nắm rõ. Do lão gia tử ngưng một lát, môi hơi mím, ba người đã mất, quả thật đều là những người phản đối phe của Mộc thừa tướng. Nhưng cách họ chết lại vô cùng bất thường, cả ba đều mất tích từ 3 đến 5 ngày, sau đó thi thể bị phát hiện. Mà lúc được tìm thấy, thân thể đã bị phân thây toàn bộ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vân Sương thoáng ngây ra, Do Hứa cũng sửng sốt một lúc lâu, rồi nghiến răng chau mày. Mấy người đó chẳng qua chỉ không chịu theo phe họ, bọn Mộc thừa tướng giết họ để diệt trừ cũng thôi đi, cần gì phải. Không đúng, kẻ giết người chưa chắc là người của Mộc thừa tướng. Vân Sương đột nhiên trầm giọng nói, phe Mộc thừa tướng nhằm vào họ, suy cho cùng là vì tranh đấu quyền lực triều đình. Mục đích của họ khi giết người chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, khiến những người khác không dám công khai phản đối, từ đó giành được thêm sự ủng hộ. Nhưng nếu họ làm vậy, họ tuyệt đối không thể ra tay quá tàn độc. Cái gì quá cũng hóa dở, làm quá mức chỉ càng khiến nho sinh khác sinh phản cảm. Giết người còn phân thây, đó là điều đại kỵ, đặc biệt là với giới nho sinh trọng lễ nghĩa, kính trọng thân thể cha mẹ ban cho. Một phe phái dùng cách đó để đối xử với đồng môn của họ, sao có thể giành được lòng người? Hơn nữa, vụ việc lại quá công khai, mà còn ngay dưới chân thiên tử. Chẳng khác nào coi trời bằng vung. Do Dã nghe vậy, không khỏi tán thưởng liếc nhìn Vân Sương, dịu giọng nói. Ta khi nãy cùng tổ phụ bàn chuyện, cũng nghĩ như vậy. Mộc thừa tướng hiện tại tuy bốn bề thọ địch, nhưng không đến nỗi ngu ngốc đến mức tự dội một chậu nước bẩn không thể rửa được lên đầu. Nếu muốn người chết, có thể nói là tai nạn, hoặc ngụy tạo thành tự sát. Chỉ riêng chuyện để nạn nhân chết trong tình trạng bị phân thây, dã man thế kia, là điều mà bất kỳ kẻ làm quan lâu năm nào cũng hiểu là tối kỵ. Người ở vị trí càng cao, học được đầu tiên không phải đạo lý, mà là cách để đạt được mục đích một cách sạch sẽ nhất. Nhưng mà, Do Hứa nghe mà rối mù, nếu không phải phe Mộc thừa tướng làm, thì là ai? Trước đó La Thiên Nhất viết thư cho Mạnh Phu Tử chẳng phải cũng từng nói. Hắn cảm thấy phe Mộc thừa tướng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với hắn sao? Nếu hắn không cảm thấy bị uy HP, sao có thể viết những lời đó? Vân Sương lại nói, có thể, đúng là phe Mộc thừa tướng đã tạo áp lực. Nhưng, kẻ cuối cùng xuống tay lại là người khác. Dĩ nhiên, đây mới là suy đoán của ta. Muốn rõ ràng, vẫn phải xem qua toàn bộ hồ sơ vụ án mới biết được. Vừa nói, nàng vừa nhìn sang phía Do Dã. Do Dã lập tức hiểu ánh mắt ấy, cười khổ. Vụ này vừa xảy ra, đã chấn động toàn bộ Minh Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn rằng là do phe Mộc thừa tướng gây ra lan truyền khắp nơi, thậm chí làm kinh động đến Thái hậu trong cung. Mộc thừa tướng không thể nhịn được, đã công khai kêu oan trước bá quan văn võ ngay trong buổi chầu sáng. Thánh thượng lập tức hạ chỉ yêu cầu hình bộ và đại lý tự phối hợp điều tra, ra lệnh. Trước khi chân tướng được làm rõ, mọi tin tức liên quan đến vụ án đều là cơ mật triều đình. Ta có cho người dò tin, nhưng vì vụ việc quá nhạy cảm, mà tin tức chúng ta cần lại gấp, nên họ chỉ có thể moi được chút bề ngoài. Còn chi tiết cụ thể, ta cũng không nắm được nhiều. Cũng chính vì thế, hôm nay lão phu muốn thương nghị cùng các ngươi. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Do Minh Dương đột nhiên hướng sang Vân Sương, trầm giọng nói. Vân nương tử, ta biết nàng lo lắng cho A huynh của mình, bản thân ta cũng vô cùng quan tâm đến vụ án này. Nhưng theo tốc độ hiện tại của chúng ta, muốn trở lại Minh Kinh, chí ít cũng mất nửa tháng. Tất cả đều là do những lão, yếu, bệnh, nho như chúng ta làm chậm tốc độ của các người. Do Dã lập tức nhăn mặt, tổ phụ, sao người lại nói như vậy? Ta nói thật, Do Minh Dương vuốt râu, bình thản nói, ta đã từng này tuổi rồi, chuyện kéo chậm các ngươi, ta nhận. Giả như không cần bận tâm đến chúng ta, các ngươi có thể ngày đêm lên đường, nhanh thì 7-8 ngày là đã tới Minh Kinh. Cho nên, ta muốn, ngày mai, A Tiếu, Dã Nhi và Vân Nương từ các người ba người, hãy nhanh chóng lên đường về Minh Kinh trước. Còn chúng ta, đám người già yếu này, không cần gấp gáp, có thể thong thả về sau. Vân Sương khẽ sững người, nàng không ngờ điều Do Minh Dương muốn bàn lại là chuyện này. Nàng tất nhiên lo lắng cho Vân Hạo Nhiên, nhưng nếu làm theo lời Do Minh Dương, nàng sẽ phải tạm thời rời xa Vân Y và Vân Doãn. Từ khi đến thế giới này, nàng chưa từng rời xa hai đứa trẻ lâu như vậy. Tuy nhiên, nàng cũng không thể phủ nhận, sắp xếp của Do Minh Dương là lựa chọn hợp lý nhất lúc này. Nàng thậm chí hiểu được lý do ông để Do Giá cùng đi. Dù chân có chút không tiện, nhưng thân là người của hình bộ, mà hiện vụ án do đại lý tự và hình bộ đồng điều tra, Do Giá trở lại Minh Kinh sẽ thuận lý thành chương mà tham gia phá án. Đồng nghĩa, bọn họ sẽ nắm được quyền chủ động. Do Minh Dương là người tinh tường cỡ nào, liếc mắt một cái đã nhìn ra nỗi băn khoăn trong lòng nàng, khóe môi hơi cong, cười nói. Vân Nương Tử đang lo lắng ta không chăm sóc tốt cho Vân Y và Vân Doãn sao? Vân Sương bật cười, dĩ nhiên không phải, lão gia tử nói vậy là oan cho tiểu nữ rồi. Tiểu nữ chẳng qua là sợ hai đứa nhỏ sẽ phiền đến lão gia tử mà thôi. Do Minh Dương bật cười, không vạch trần nàng, hỏi lại. Vậy, nàng nghĩ sao? Ngày mai, có muốn cùng A Tiếu và Dã Nhi lên đường trước không? Giang Tiếu liếc nàng một cái. Tựa hồ có chút lo lắng nàng sẽ khó xử, trầm giọng. Nguyệt tổ, nhưng Vân Sương đã ngẩng đầu, kiên định nói. Những gì lão gia tử nói, đúng là phương án tốt nhất hiện tại. Vân Nương và Vân Doãn, đành làm phiền lão gia tử chăm sóc. Thấy sự quả quyết trong mắt nàng, Do Minh Dương lập tức bật cười lớn đầy hài lòng. Tốt, tốt, Vân Nương tử quả đúng là người làm nên đại sự. Một người mẹ, lo lắng cho con cái là điều rất bình thường. Nhưng nếu chỉ vì con mà trở nên do dự, thiếu quyết đoán, thì kỳ vọng của ông với nàng cũng chẳng còn gì đáng nói. May thay, ông đã không nhìn nhầm người. Người cháu dâu tương lai này của ông không phải nữ nhân chỉ biết quanh quẩn trốn hậu viện. Trong mắt nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cả một chân trời bao la rộng lớn hơn. Cách chương.